Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 81, sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là khiêu khích trực tiếp vẫn dễ chịu hơn. Mộ Minh Đường sau khi nói ra thì tâm trạng thoải mái, nàng hài lòng rời đi, để lại phía sau Tưởng Minh Vi và phu nhân Tưởng với tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Mộ Minh Đường vừa rời khỏi, nụ cười trên khuôn mặt của phu nhân Tưởng liền sụp đổ. Phu nhân Tưởng thường ngày luôn khuyên Tưởng Minh Vi nói ít làm nhiều, đừng tranh giành trong thời gian ngắn. Nhưng hôm nay bị Mộ Minh Đường chế nhạo ngay trước mặt, bà mới hiểu cảm giác nhẫn nhịn thật khó chịu. Đặc biệt là công chúa Tháp Yên vốn dĩ đã dồn hết sức muốn theo đuổi An Vương, Tạ Huyền Thần vì Mộ Minh Đường mà từ chối nhiều lần, gần như công khai cho thấy trong lòng hắn chỉ có Vương Phi, không để ý đến nữ tử khác, do đó Hoàn Nhan Đóa mới vào được hậu viện của Tưởng Minh Vi. Hoàn Nhan Đóa không giống những thiếp thất bình thường, nàng dù nhỏ nhưng vẫn là một công chúa bộ tộc, còn có ý nghĩa chính trị của hòa ước, chắc chắn sau khi trở về phủ, ít nhất Hoàn Nhan Đóa cũng sẽ là một chắc phi. Tưởng Minh Vi mới cưới chưa đầy một năm, trước đây chưa đàn áp được những thiếp thất được sủng ái, giờ lại có thêm một chắc phi người ngoại quốc, những ngày tiếp theo phải sống sao đây? Phu nhân Tưởng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng, tệ hơn nữa là Hoàn Nhan Đóa thân phận đặc biệt, tuy là chắc thất nhưng không phải chắc thất. Sau này nàng có tư cách ra vào các buổi lễ nghi, thậm chí đại diện cho phủ Tấn Vương giao tiếp. Đây đâu chỉ là dẫn một chắc phi về, rõ ràng là lại nâng thêm một chính thất. Chỉ có thể nói may mà Hoàn Nhan Đóa là người ngoại quốc, Tạ Huyền Thần và Hoàng đế không dễ dàng để nàng sinh con. Nếu không, Hoàn Nhan Đóa vừa có nhan sắc, vừa có bối cảnh, lại thêm một đứa con làm chỗ dựa, cuộc sống của Tưởng Minh Vi hoàn toàn không thể qua nổi. Tưởng Minh Vi chỉ nghĩ thôi đã thấy toàn thân không còn sức lực, phu nhân Tưởng cố gắng an ủi nàng. Minh Vi, con yên tâm, Tấn Vương trong lòng có tính toán. Hoàng hậu và Tấn Vương đều là người hiểu chuyện, dù là vì thể diện triều đình, họ cũng sẽ không để công chúa Tháp Yên đó áp bức con. Con biết, Tưởng Minh Vi nói khẽ, nàng dĩ nhiên hiểu rằng Tả Huyền Giới sẽ không để Hoàn Nhan Đóa sinh con. Trong sách Hoàn Nhan Đóa được sủng ái liên tục, nhưng chưa bao giờ mang thai, kể cả sau này khi Tạ Huyền Giới liên minh với Tháp Yên, Hoàn Nhan Đóa cũng không thể được sủng ái mà có thai. Trong hậu cung không có con cái chính là không có căn cơ, dù hiện tại được sủng ái đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng có những việc dù hiểu rõ là vậy, dù không có xung đột lợi ích, Tưởng Minh Vi vẫn cảm thấy đau lòng. Tưởng Minh Vi nhìn bóng lưng Mộ Minh Đường rời đi, bỗng cảm thấy xót xa. Trước đây nàng luôn mơ hồ thương hại Mộ Minh Đường, tiếc là Mộ Minh Đường kiếp trước làm đến hoàng hậu, kiếp này lại định sẵn phải thành pháo hôi. Nhưng bây giờ Tưởng Minh Vi lại thấy ghen tị, dù sau này sống không lâu thì sao? Ít nhất hiện tại, Tạ Huyền Thần đối xử với nàng như công chúa, sủng ái như nâng trên tay. Âm thầm không biết bao nhiêu nữ nhân ngưỡng mộ, Tưởng Minh Vi vốn nghĩ mình không ngưỡng mộ, hôm nay nàng cuối cùng phải thừa nhận. Thực ra nàng cũng ngưỡng mộ. Nhưng tiếc là nói những điều này có ích gì đâu. Tưởng Minh Vi u sầu thở dài. Kiếp trước, khi Mộ Minh Đường làm Vương Phi Tấn Vương, cũng là như thế nhìn Tạ Huyền Giới hần dẫn từng người vào phủ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Minh Vi cũng có chút khâm phục. Nàng dù sao cũng là chính thất. Và Tạ Huyền Giới có tình cảm từ khi còn trẻ. Tệ nhất cũng còn có nhà họ Tưởng làm chỗ dựa. Mộ Minh Đường kiếp trước lại chẳng có gì. Không có nhà mẹ đẻ, cũng không có tình cảm, chỉ là thế thân của nữ tử khác. Mộ Minh Đường có thể luôn vững vàng giữ vị trí chính thất, thậm chí nhiều năm sau vào cung làm hoàng hậu vẫn không mất sủng ái, thực sự phải nói là lợi hại. Tưởng Minh Vi ngẫm nghĩ, lòng cảm thấy không yên, kiếp này liệu nàng có thể giữ vững vị trí của mình hay không? Rõ ràng, Mộ Minh Đường là loại người dù đã đi qua cũng phải quay lại để chế nhạo, vậy mà kiếp trước nàng có thể nhẫn nhịn đến mức đó. Ngay cả Tưởng Minh Vi, chủ nhân của thân thể này, cũng cảm thấy đáng tiếc. Sau khi Mộ Minh Đường xả hết nỗi bực tức trong lòng, nàng cảm thấy rất sảng khoái. Tuy nhiên, khi nàng vừa về đến phủ, nhìn thấy Tạ Huyền Thần với vẻ mặt vô tội cứ quanh quẩn trước mặt, ngọn lửa giận trong lòng nàng lại bùng lên. Mộ Minh Đường cười lạnh, dịu dàng nói. Ta trước đây không nghĩ rằng vận đào hoa của chàng lại mạnh đến vậy, ngay cả công chúa xa xôi ở Tháp Yên cũng đem lòng yêu mến. Thật là đáng kính trọng, Tạ Huyền Thần đã sớm đoán được rằng mình sẽ không dễ dàng khi về nhà, lúc này chàng rất ngoan ngoãn ngồi xuống, nói. Chuyện này không liên quan đến ta thực sự không hề quen biết họ. Đương nhiên là không liên quan đến vương gia, Ngộ Minh Đường cười càng thêm dịu dàng, nói. Là do vương gia quá sức cuốn hút, khiến nhiều nữ nhân ngưỡng mộ. Ta nhớ Hoàn Nhan Đóa đã nói gì nhỉ? Ồ, nàng nói chàng không chỉ võ công xuất sắc mà còn là một người tài ba. Nàng vừa gặp đã đem lòng yêu mến. Tạ Huyền Thần trong lòng thầm mắng Hoàn Nhan Đóa. Những người này không biết chừng mực, cứ cố tình gây rắc rối cho chàng. Tạ Huyền Thần thở dài, vì đã về đến nhà nên chàng cũng không còn che giấu, trực tiếp nói. Nàng nghĩ nàng ta thực sự ngưỡng mộ ta sao? Không, nàng ta thực ra muốn giết ta. Ngộ Minh Đường giật mình, hoàn toàn không ngờ đến diễn biến này. Chàng nói gì, không biết từ khi nào, Tạ Huyền Thần và Ngộ Minh Đường nói chuyện không còn kiêng dè người xung quanh. Ví dụ như bây giờ, bên cạnh có tỷ nữ nhưng Tạ Huyền Thần không hề tránh né khi nói về chuyện. Họ muốn giết chàng, ta tự biết rõ, danh tiếng của ta ở Diệp Triều không được tốt. Ở ngoại quốc càng không thể có lời tốt đẹp. Nàng ta là con gái của Hãn Vương Tháp Yên, từ nhỏ đã nghe ta giết bao nhiêu người ngoại tộc, chiếm bao nhiêu đất đai nhập vào Diệp Triều. Lớn lên trong môi trường như vậy, nàng thực sự nghĩ nàng ta sẽ yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước đây không nghĩ đến, giờ Ngộ Minh Đường theo suy nghĩ này mà ngẫm lại, thấy cũng đúng. Nàng đứng ở lập trường Diệp Triều, tự nhiên nghĩ nữ nhân ngưỡng mộ Tạ Huyền Thần vì chiến công là chuyện bình thường. Bởi vì nàng cũng như vậy. Nhưng phải nhớ rằng Ngộ Minh Đường là người Hán, còn Hoàn Nhan Đóa là kẻ thù bị Tạ Huyền Thần giết hại. Cái gọi là ngưỡng mộ từ miệng Hoàn Nhan Đóa có lẽ thật sự cần phải xem lại. Tạ Huyền Thần thấy Ngộ Minh Đường đã hiểu ra, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chàng nghĩ mình đã qua được cửa ải này, ít nhất sẽ không phải đối mặt với nguy cơ chia giường. Ngộ Minh Đường suy nghĩ một lúc, vẫn còn chỗ không hiểu. Nếu nàng ta thực sự muốn giết chàng, tại sao không bám lấy chàng, mà cuối cùng lại đi theo Tạ Huyền Giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần nghe xong cười đầy ẩn ý, chàng không nói nhiều, chỉ gợi ý. Nàng thử nghĩ xem, Tạ Huyền Giới sống ở đâu? Ngộ Minh Đường bừng tỉnh ngộ, đúng rồi, Tạ Huyền Giới sống ngay cạnh phủ của họ. Nếu không thể tiếp cận Tạ Huyền Thần, thì gia nhập phủ Tấn Vương là lựa chọn tốt nhất còn lại. Ngộ Minh Đường bị sự thật này làm cho choáng váng. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là một câu chuyện lãng mạn giữa anh hùng và mỹ nhân, kết quả lại là một vở kịch quyền mưu sinh tử. Sự thật đằng sau câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này lại tàn khốc và đẫm máu như vậy. Ngộ Minh Đường thở dài, thảo nào chàng nhất quyết không chịu nhận người. Nếu thực sự để một sát thủ bên cạnh, đừng nói chàng, ngay cả ta cũng thấy sợ. Tạ Huyền Thần lập tức cau mày, không thể chịu nổi. Ai nói thế, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau, dù nàng ta thực sự ở trong phủ cũng không thể ám hại ta, không đúng, ta không nhận người hoàn toàn không phải vì mục đích của nàng ta không thuần khiết. Tạ Huyền Thần tức giận, nhất thời không biết phải giải thích thế nào cho mình. Ngộ Minh Đường bất chợt nhớ đến những lời chàng nói trong buổi tiệc, nàng có chút ngại ngùng nhưng nhiều hơn là muốn cười. Ngộ Minh Đường ngại mặt mũi của Tạ Huyền Thần, cố gắng không cười thành tiếng. Nàng nắm tay chàng, cố nhịn cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta không hề nghi ngờ chàng. Tạ Huyền Thần tạm thời nhịn không nói gì, nhưng trong lòng vẫn tức giận. Ngộ Minh Đường lén nhìn chàng, mắt ánh lên vẻ vui tươi. Tạ Huyền Thần, người này, đôi khi rất thô lỗ, nhưng có lúc lại thực sự nhỏ mọn. Ngộ Minh Đường không muốn đổ thêm dầu vào lửa, cố tình đổi chủ đề. Ta vốn định tìm cơ hội qua bên kia. Nhờ Hoàn Nhan Đóa dạy cưỡi ngựa. Nhưng nếu nàng ta thực sự có ý định giết người, thì ta nên giữ khoảng cách với nàng. Ngộ Minh Đường nói xong, có chút tiếc nuối thở dài. Ta thực sự rất muốn học. Ngộ Minh Đường nói những lời này với ý định chuyển hướng chú ý của Tạ Huyền Thần. Không ngờ nàng nói xong, chàng lại càng tức giận hơn. Nàng muốn học cưỡi ngựa, tại sao không tìm ta? Ngộ Minh Đường bị hỏi đến nghẹn họng, nàng thật sự không nghĩ đến Tạ Huyền Thần. Nhắc đến cưỡi ngựa, Ngộ Minh Đường đầu tiên nghĩ đến Hoàn Nhan Đóa từ Thảo Nguyên. Tạ Huyền Thần nhìn thấy biểu cảm của nàng liền biết nàng đang nghĩ gì, chàng càng thêm bực bội. Nàng có thể nghĩ đến một người xa lạ chỉ gặp một lần, lại không nghĩ đến ta. Trong lòng nàng ta không quan trọng đến vậy sao? Không, không phải, đều là hiểu lầm. Ngộ Minh Đường không biết làm sao, vội vàng giải thích. Ta chỉ nghĩ nàng ta là nữ nhân, thuận tiện hơn cho việc dạy dỗ, mới nghĩ đến nàng ta. Không phải cố ý bỏ qua chàng. Tạ Huyền Thần lạnh lùng hừ một tiếng, ta vẫn là phu quân của nàng, ta không thuận tiện hơn sao? Ngộ Minh Đường cứng họng, nàng rõ ràng biết không phải như vậy, nhưng bị Tạ Huyền Thần vặn vẹo như thế, nàng cũng không biết giải thích thế nào. Ngộ Minh Đường nói không lại chàng, chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng của mình. Chàng đừng vô lý nữa, nếu chàng tiếp tục thế này ta sẽ không thèm để ý đến chàng. Ngộ Minh Đường nói xong, tự cảm thấy mình như một kẻ không chịu trách nhiệm. Không nói lại thì đổ cho đối phương vô lý, dù rằng Tạ Huyền Thần thực sự rất vô lý. Quả nhiên Ngộ Minh Đường vừa nói xong, Tạ Huyền Thần không cam tâm hừ một tiếng, không nhắc đến chủ đề này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh Đường vừa thấy hối lỗi vì thái độ vô trách nhiệm của mình, vừa thở phào nhẹ nhõm. Chiêu này quả thật hiệu quả, nên nói rằng, đàn ông không thể nuông chiều quá. Đặc biệt là loại người như Tạ Huyền Thần. Một khi nuông chiều chàng, chàng sẽ gây náo loạn, đòi hết sao trời đến mặt trăng. Người Bắc Nhung đến Đông Kinh dù đề nghị hòa, nhưng trong 10 ngày đầu tiên khi sứ đoàn đến kinh đô, triều đình và sứ thần đều bận rộn ăn chơi, thưởng nguyệt ngâm phong, không ai nhắc đến chuyện ký nghị hòa. Đây là quy tắc bất thành văn, khi mới bắt đầu không bàn chính sự, chỉ nói về phong nguyệt. Đợi khi tình cảm giao lưu đủ rồi mới dần dần vào chủ đề chính. Hồng Lư tự phụng chỉ tiếp đãi, chủ khách đều vui vẻ. Khi sứ đoàn Bắc Nhung đã tham quan hết các điểm nổi tiếng ở Đông Kinh, vẻ ngoài hòa khí của hai bên dần mờ nhạt, lộ ra sự sắc bén bên dưới. Tháng năm đến, Tết Đoan Ngọ đã gần kề. Vào ngày Đoan Ngọ, Hoàng đế dẫn hậu cung đến Kim Minh Trì Thủy Tâm Điện để xem đua thuyền và thủy kịch. Kim Minh Trì được đào từ thời hậu Chu, qua các đời đế vương mở rộng và tu sửa, đã trở nên vô cùng tráng lệ. Giống như tháp lầu, Kim Minh Trì ban đầu không phải là nơi vui chơi. Các vị hoàng đế trước đây đào Kim Minh Trì để đặt thủy quân, diễn tập thủy chiến. Khi Tạ Nghị tại vị, ông đặc biệt dẫn nước sông Kim Thủy vào, mở rộng diện tích hồ lên đến 7 dặm, nhằm chứa đựng các cuộc diễn tập quân sự lớn. Nhưng hiện nay quân bị đã hoàn toàn suy yếu, không cần nói đến thủy quân hổ rực tốn kém. Kim Minh Trì giờ đây đã từ trường diễn tập quân sự trang nghiêm, biến thành một biệt viện trên nước, cung cấp cho hoàng đế và hoàng hậu xem kịch, nghỉ mát. Đặc biệt lần này còn có sứ thần ngoại quốc, hoàng đế vốn dĩ trọng thể diện, lại muốn khoe khoang sự giàu có của triều đình trước người Bắc Nhung, nên càng tổ chức lớn Tết Đoan Ngọ. Từ cuối tháng 4, tin tức hoàng đế tổ chức đua thuyền rồng và thủy kịch lớn tại Kim Minh Trì đã lan rộng, dân chúng truyền tay nhau, đến ngày mùng 5 tháng 5, tất cả đổ về Kim Minh Trì. Hoàng đế để phô trương sự hào phóng của mình, cho phép dân chúng, không phân biệt sĩ thứ, đều có thể đến Kim Minh Trì chơi từ mùng 1 tháng 5 trong vòng một tháng. Từ ngày mùng 1 Kim Minh Trì đã chật ních người, đến ngày mùng 5, lại càng đông đúc, ồn ào, nhiều người bị chen lấn đến mức không biết đi đâu. Ngộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần cũng được mời tham gia. Ngộ Minh Đường đã quen, hễ có dịp lớn, hai người họ như linh vật được treo ra trưng bày. Đặc biệt hôm nay phải đối diện với toàn thành dân chúng và sứ thần ngoại quốc, dù trong lòng hoàng đế nghĩ gì, mặt mũi nhất định sẽ được giữ rất đẹp. Đừng nói là Tưởng Minh Vi, ngay cả Ngộ Minh Đường cũng không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc Tạ Huyền Giới và Tạ Huyền Thần, ai mới là con ruột của hoàng đế. Hoàng đế đối xử với Tạ Huyền Thần, thực sự không chỗ nào không chu đáo, tận tụy hết mực. Nếu không phải tuổi tác không đúng, hoàng đế còn giống như đang chăm sóc cha ruột. Cách chương.